Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 92, thứ 92 chương Hắc Y Thích Khách 06. Chỉ là tình huống dường như có chút không lạc quan, võ công tối cao ba gã hắc y nhân bị Ngọc Lưu, Tống Nguyên và Sát Linh quấn quýt lấy, không kịp bận tâm Phượng Giao. Nàng roi dài hôm qua rụng trong sông, nhưng trên người nàng còn có cái khác vũ khí, sắc bén ngắn nhỏ chùy thủ thích hợp nhất khoảng cách gần vật lộn. Thượng thứ, chắc thứ, đâm thẳng, hạ thứ, nho nhỏ chùy thủ ở Phượng Giao trong tay không ngừng biến hóa. Giống như nàng tay của mình bình thường, linh hoạt dị thường, chát, chọn, mạt, khoét, mặc dù Phượng Giao đối địch sử dụng đều là cơ bản nhất đánh pháp. Thế nhưng mau, chuẩn, ngoan, Phượng Giao thân thể lại rất nhỏ nhắn xinh xắn, dựa vào tốc độ cực nhanh, Phượng Giao một lần tránh thoát hắc y nhân công kích. Phàm là Phượng Giao giết chết người, một kích chí mạng cơ bản đều là này ba bộ vị. Bụng, trái tim, hắc y nhân số lượng dần dần biến thiếu, thế nhưng Ngọc Lưu bên này cũng tổn thất vài nhân, trên mặt đất đều là thi thể. Trong không khí đẫm máu vị càng lúc càng nồng đẫm mơ siêu sao sao sao sao sao thời tiết âm u dường như muốn sập xuống, kỷ đạo thiểm điện qua đi, chính là ùng ùng tiếng sấm, mưa to đột nhiên đến, nhưng không có ảnh hưởng đến chém giết những người này. Sát Linh sau khi trọng thương cũng mới một tháng, thân thể cũng chưa xong toàn khôi phục, lúc này đối mặt cùng mình kém không có mấy hắc y nhân. Dây dưa rất lâu. Đã rơi xuống hạ phong, kiếm khí tập nhân, đối phương dường như đã nhận ra Sát Linh tình huống. Xuất thủ càng là mãnh liệt, chiêu chiêu chí mạng, Sát Linh nhất thời vô ý, bị đối phương trường kiếm đâm bị thương hõm vai. Ai cũng không có biện pháp bận tâm đến đối phương, bởi vì một thời gian dài vật lộn, Phượng Giao thân thể đã là chi nhịn không được, sắc mặt trắng bệch, tốc độ cũng không có trước mau. Ý thức được thân thể của mình tình hình, Phượng Giao cắn răng một cái, hung hăng thứ hướng bắp đùi của mình, bởi vì đau đớn mà có thể dùng ý thức càng thêm tỉnh táo. Đau đớn kích thích làm cho nàng càng đánh càng hăng, càng làm cho nàng ý thức được, ở đây lấy võ vi tôn thế giới, không có nội lực nàng, chỉ có thể đối phó Vương Tiến Tiến chi lưu kẻ địch. Cao hơn nữa, cũng không phải là nàng năng lực địch người. Máu tươi ở nước mưa xung kích hạ hối thành từng cái dòng suối nhỏ. Trên mặt đất một mảnh đỏ như máu, từ từ lan tràn hướng nơi khác, thái tử phi cẩn thận. Một tiếng sấm ầm ầm vang lên, chìm ngập hỉ nhi gần như khủng hoảng kêu to. Từ sau bối xuyên qua mà qua trường kiếm, đâm xuyên qua Phượng Giao tả xương bả vai, tay phải nắm chùy thủ còn cắm ở trước mắt hắc y nhân trong trái tim. Nàng cúi đầu liếc nhìn lưỡi kiếm, rất mạnh rút ra của nàng chùy thủ, cả người đột nhiên dẫm thi thể hướng về phía trước đi. Trường kiếm theo xương bả vai rút ra, mang theo một trận xương cổ tay thứ tâm đau, sắc mặt của nàng trắng bệch, cơ hồ liền muốn ngất, nắm chặt chùy thủ, nàng xoa lưỡi kiếm đột nhiên xoay người lại, một bổ nhào, cả người theo hắc y nhân thân kiếm mà đi. Chùy thủ trong tay càng là vì xét đánh chi tư hung hăng cắm vào hắc y nhân trái tim siêu hắc y. Nhân chậm rãi ngã xuống đất, mắt chừng được tròn tròn, dường như không dám tin, chẳng qua là chớp mắt thời gian, hắn liền bị giết chết. Giao giao, Ngọc Lưu đột nhiên phát ra một trận đau hô, trong thanh âm mang theo nhẹ nhẹ run rẩy, dường như có một cái tay vô hình hung hăng chảo xả trái tim của hắn. Nhượng hắn đau đớn không ngớt, khó mà hô hấp, một kiếm đánh xuống, dày đặc kiếm khí đẩy lùi hắc y nhân chiêu thức, Ngọc Lưu cố không được cái khác, vận công chạy về phía Phượng Giao, đậu mưa lớn điểm đánh vào trên mặt của hắn, tầm mắt bị nước mưa mơ hồ, trong mắt của hắn trong lòng lúc này chỉ có Phượng Giao. Phượng Giao đã tới cực hạn, thể lực chống đỡ hết nổi nàng che vết thương quỳ rạp xuống lầy lội mưa dưới mặt đất. Phía sau truyền đến một cỗ sơ sắc tiêu điều khí, trường kiếm phá không mà đến, thân thể bỗng nhiên về phía sau đảo đi, che vết thương trên tay còn nắm chùy thủ, dùng sức hướng về phía trước xua đi, để ở đâm tới trường kiếm mơ siêu, Hết chương.